Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 30, thăng chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, tại sao cô lại muốn đi tham gia cái bữa tiệc đính hôn chết tiệt kia? Tại sao lại gặp người đàn ông ấy? Tại sao gặp được anh nhưng chỉ có thể nhìn anh từ xa? Trơ mắt nhìn hắn trở thành vị hôn phu của người khác. Trơ mắt nhìn hắn và người phụ nữ khác thân thiết ôm nhau. Chỉ có thể nhìn mà thôi. Người đàn ông này mảnh ghép còn lại của cuộc đời cô. Mà cô, không phải là mảnh ghép còn lại của hắn. Thậm chí ngay cả làm bạn cũng không thể. Chẳng những cô không phải. Ngay cả Tiểu Long Tiểu Phượng cũng không phải. Hai đứa bé, không biết cha. Người đàn ông này cũng không biết. Trên thế giới còn có hai đứa con mang dòng máu của hắn. Thật đáng buồn. Thật sự là đáng buồn. Đậu Mật Đường vừa lau nước mắt. Vừa nghĩ tới duyên phận mình. Nghiệt duyên. Giữa bọn họ thật là nghiệt duyên. Là nghiệt duyên. Nhất định sẽ không có kết quả tốt. Nếu không có kết quả tốt. Thì sao phải suy nghĩ tới kẻ đã là vị hôn phu của người khác. Không muốn. Không bao giờ suy nghĩ nữa. Đậu Mật Đường lau sạch nước mắt. Tiếp tục làm công việc còn lỡ dở. Cố gắng quét dọn nhà cầu. Một vài tiếng giày cao gót lộp cộp. Người đến là Thẩm Lan Khê. Mật Đường. Mật Đường. Quản lý Trầm. Chị tìm em à? Có chuyện gì không chị? Mật Đường cầm theo một cây lau. Từ phòng vệ sinh đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lan Khê sao tới nơi này? Mật Đường. Tin tức tốt. Nhưng mà cũng không phải là tốt. Thẩm Lan Khê cười cười. Cố làm vẻ thần bí nói. Từ công nhân dọn vệ sinh. Lập tức thăng chức lên thành thư ký Tiêu Tổng. Theo lý thuyết, đây là một tin tức tốt. Nhưng nghĩ tới tên Tiêu Tử Đằng, Thẩm Lan Khê cũng âm thầm toát mồ hôi hột thay Mật Đường. Tin tức tốt gì? Tin tức xấu là sao? Quản lý Trầm, chị nói cho em biết đi. Vừa nghe nói đến tin tức tốt, Mật Đường không khỏi cười khổ một cái. Tin tức tốt gì đối với cô cũng không làm cô hứng thú chút nào. Không có người kia. Dũng khí sống của cô hầu như cạn kiệt. Nhưng mặt khác, cô lại có năng lực miễn dịch đối với tin tức xấu. Nếu tin tức này có thể làm Đường Long không phải trở thành vị hôn phu Tiêu Tử Phượng thì tốt quá. Tiêu Tổng nói, em làm công nhân dọn vệ sinh thì quá ủy khuất. Vốn là, hắn chuẩn bị điều em đến khoa thiết kế. Nhưng khoa thiết kế đã đầy người. Nên quyết định để cho em tạm thời làm thư ký của hắn. À, đây chính là tin tức tốt mà chị định nói. Thẩm Lan Khê không biết. Có nên nói chuyện lòng dạ Tiểu Tử Đằng vốn không trong sạch gì cho cô nghe hay không? Nếu như nói ra, cô ấy sẽ không làm thư ký thì sao? Chẳng lẽ để cho cô tiếp tục dọn vệ sinh? Cô làm sao nỡ đây? Tin tức xấu đâu? Đậu Mật Đường cười khổ một cái. Hỏi tin tức xấu trong miệng Thẩm Lan Khê. Thư ký Tiêu Tổng có thể làm gì? Công nhân dọn vệ sinh thì sao? Nhưng mà thay đổi công việc cũng tốt. Tối thiểu không tiếp tục làm bạn với đống công cụ quét dọn vệ sinh này. Nhưng Mật Đường cũng hiểu. Tiêu Tử Đằng cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Em làm thư ký Tiêu Tổng thì nhất định phải đề phòng hắn. Thẩm Lan Khê suy nghĩ một chút. Quyết định đem chuyện này nói cho Mật Đường. Cô bé thanh thuần này làm tên dâm tặc kia chỉ điểm thật có một chút đáng tiếc. Thư ký trước của hắn. Không ai không bị hắn giỡn trò cả. Cách chương.